Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, nông cạn. Đã ngươi nói như thế, vậy cũng tốt, rất tốt. Yến đạo tử cái gì thời gian đánh thắng được ta? Mà lại, trở lại 30 tuổi dung nhan lúc lại đến cưới. Để hắn tự mình tới. Một con rùa đen rút đầu. Lão thân xem thường hắn. Lâm Thoại mi hừ nói. Vậy cái này kiện bào phục liền mời sư mẫu trước thu lấy. Triệu Tinh Thần nói. Lấy ra một cái hộp. Mở ra. Lâm Thoại mi liếc một cái. Lập tức kinh ngạc. Hít mũi một cái. Giận tím mặt. Chỉ vào Triệu Tinh Thần nói. Ngươi. Ngươi vừa mới mặc món kia không lúc trước món kia. Đệ tử nào dám khinh nhờn sư mẫu. Sư mẫu cùng sư tôn tình cảm cao ngất. Sâu hơn biển. Món kia bào phục liền chứng kiến sư mẫu cùng sư tôn tình. Đánh chết đệ tử cũng không dám khoác trên người tự mình a. Triệu Tinh Thần nói. Người cày hỗn trướng. Một cước tới. Triệu Tinh Thần bị đạp lăn lộn trên mặt đất. Sư mẫu dạy rất đúng. Bất quá. Đệ tử cũng thấy rõ. Sư mẫu còn có thể nhận ra món kia bào phục đến. Thuyết minh sư mẫu cũng không có quên sư tôn. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian lại bò lên quỳ. Tại Lâm Thoại mi trước mặt. Phi. Ta sớm quên. Lâm Thoại mi hừ nói. Nữ nhân. Chính là mạnh miệng. Rõ ràng hận muốn chết. Giờ phút này lại không nguyện ý thừa nhận. Đúng rồi. Cái kia lão hỗn đản là làm sao nói cho ngươi cái này bào phục sự. Lâm Thoại mi hỏi. Sư tôn nói. Đây là các ngươi tình cảm chứng kiến vật. Là ngài tự mình làm. Còn nói. Nếu như sư mẫu ngài muốn đánh ta liền tranh thủ thời gian khoác lên. Nàng khẳng định không sẽ đánh chết ngươi. Đây là bảo mệnh phù. Triệu Tinh Thần nói. Lão hỗn đản còn nhớ rõ cái này áo bào. Đúng. Hắn không có nói cho ngươi y phục này bên trên máu tươi là làm sao tới sao? Lâm Thoại mi hỏi. Nói. Triệu Tinh Thần nói. Lão hỗn đản. Đùng. Triệu Tinh Thần lại cho một cước đạp đến dưới đất. Lâm Thoại mi sát khí lộ ra. Sư mẫu. Sư tôn nói năm đó hắn tổn thương tới ngài. Sở dĩ. Chảy máu. Trong lòng của hắn áy náy. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hô nói. Bằng không thì, Lâm Thoại mi còn thật sẽ giết mình. Đương nhiên, có giết chết được hay không cái kia lại coi là chuyện khác. Chỉ bất quá, máu này thế nhưng là Lâm Thoại mi máu trinh. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian giả bộ hồ đồ. Bằng không thì, kết quả thảm thảm, hắn làm sao làm tổn thương ta. Sau này ta sẽ tìm trở về. Lâm Thoại mi hừ nói. Được rồi, chuyện quá khứ liền đề. Bất quá. Triệu Tinh Thần, ta biết tâm tư của ngươi. Đơn giản là muốn ta Thái Dương Cung ra mặt hợp tác với các ngươi. Chỉ bất quá, nhất mã quy nhất mã. Lâm Thoại mi nhìn nữ nhi một chút nói. Không sai, đây chẳng qua là mẫu thân cùng ngươi sư tôn ân oán cá nhân. Nếu như Triệu Tông chủ nghĩ muốn chúng ta Thái Dương Cung ra mặt thay các ngươi chỗ dựa. Cái kia không có khả năng. Lâm Hàn Thu nói. Ai nói muốn các ngươi ra mặt cho chúng ta chỗ dựa à nha? Triệu Tinh Thần kiên cường đi lên. Người đứng lên. Triệu Tinh Thần. Bái kiến vô sỉ. Không gặp qua như ngươi như vậy ra mặt dày. Ngươi rõ ràng là muốn tới đây cầu chúng ta. Làm sao? Miệng bên trên lại không thừa nhận. Hạo Thiên Tông thế nào? Gây lên Ma Dương Tông. Còn được thêm lên một cái Huyền Âm giáo. Hạo Thiên Tông. Đoán chừng liền sắp xong đời. Lâm Hàn Thu cười lạnh nói. Ha ha, cung chủ cho rằng như thế vậy liền quá nông cạn. Triệu Tinh Thần cười cười. Nông cạn, người Hạo Thiên Tông cầm cái gì đi chống lại Ma Dương Tông. Chu Tiểu Hùng cũng bất quá tam phẩm cảnh. Yến Đạo Tử vừa bước vào nhất phẩm. Lại thêm một thiên tài Ngọc Thế Hàn Phương cũng bất quá nhị phẩm. Triệu Tinh Thần, người mạnh hơn Khương Nông Nha chút. Cũng bất quá vừa bước vào đại thừa mà thôi. Không cần nói Ma Dương Tông. Một cái Huyền Âm giáo liền có thể dẫm chết ngươi nhóm trăm về ngàn lần. Lâm Hàn Thu nói. Ha ha, bọn hắn như vậy lợi hại. Vì sao nhiều lần thất bại? Triệu Tinh Thần cười cười. Kia là ngươi vận khí tốt. Dùng mưu lược. Bọn hắn khinh địch, trúng kế, mà lại, là tại các ngươi Hạo Thiên Tông tổng đà. Các ngươi có pháp trận trèo trống, bằng không thì, sớm xong, Lâm Hàn Thu cười lạnh nói. Mồm mép đùa nghịch lại nhiều cũng là hư. Cung chủ, thực lực mới là vương đạo có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, đó là đương nhiên. Đáng tiếc, các ngươi thiếu chính là cái này. Các ngươi khổ cực a. Chuyện này chỉ có thể trách chính các ngươi bất tranh khí. Lâm Hàn Thu một mặt khinh miệt nói. Cung chủ có thể đánh nằm sấp xuống ta lại cùng ta nói những thứ này. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh. Lăng nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lâm Hàn Thu cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Cái kia bờ eo thon đều nhanh bẻ gãy. Chính là Lâm Thoại Mi cũng khó nén trong lòng khinh bỉ. Khóe môi nhếch lên một tia nhàn nhạt mỉa mai. Nhường ngươi hai cánh tay. Ta thổi khẩu khí ngươi có thể tiếp được. Coi như ta Lâm Hàn Thu thua. Lâm Hàn Thu vô cùng tận khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Sư mẫu, thua có thưởng sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi muốn làm sao thưởng? Lâm Thoại Mi khinh thường hỏi. Hợp tác, Triệu Tinh Thần nói. Chỉ cần ngươi có bản lãnh đó. Lão thân đáp ứng ngươi. Lâm Thoại Mi cười lạnh nói. Tốt a, cung chủ, mời thổi a. Triệu Tinh Thần đứng được ổn ngay trước. Lời nói chọn trước rõ ràng. Ta khẩu khí này cũng không nhỏ. Không cần ngươi mạng. Bất quá, thổi tàn phế nhưng phải nằm trên giường hơn vài chục năm. Thậm chí, trung thân tê liệt. Lâm Hàn Thu nói. Chỉ cần cung chủ có bản lãnh đó. Triệu Tinh Thần đem lời trả lại cho các nàng. Tới, người đón lấy. Hô, Lâm Hàn Thu tức điên lên. Nhắc nhở một cái Triệu Tinh Thần. Há miệng, lập tức, gió xoáy vân dũng. Một cỗ kinh khủng gió lốc từ miệng bên trong bão táp mà ra. Thời khắc này Lâm Hàn Thu cái kia miệng biến thành một cái cự đại đầu gió. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng không còn anh đào. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần mỉm cười nhìn xem nàng. Không hề động một chút nào. Ba, Lâm Hàn Thu thẹn quá hóa giận. Cuối cùng một ngụm ra. Khẩu khí kia bên trong ẩn chứa có thể hủy thiên diệt địa sóng âm sát khí. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần để sau lưng lấy một cái tay. Ngước nhìn trời. Tại phong bạo bên trong ngẩng đầu ưỡn ngực. Khôi nhưng bất động. Không cần nói thổi tan. Liền người ta áo bào đều không cho phất động một cái. Lâm Hàn Thu tin tưởng. Chính mình thất phẩm đại thừa cảnh một hơi hoàn toàn có thể thổi bạo một tòa núi nhỏ. Có thể Triệu Tinh Thần hình như giống như người không việc gì. Nàng biết, hôm nay nhìn nhầm, 10 phần sai. Sai quá không hợp thói thường. Hảo tiểu tử, người trước kia đều là đang trêu đùa ta. Lâm Thoại Mi xem xét, đột nhiên há mồm, một đạo kinh khủng sóng âm chấn động tới Triệu Tinh Thần. Nữ nhi không được, mẫu thân ra trận. Không thể để cho nữ nhi như vậy mất mặt ném vào nhà bà ngoại. Chính mình ít nhất phải trước dùng sóng âm đánh ngã hắn. Đến lúc, cũng tìm về một điểm mặt mũi. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần liền cười ba tiếng. Lâm Thoại Mi chỉ sợ sóng âm bị chấn nát, hóa thành vô hình thương. Bắn ra bốn phía vách tường thủng trăm ngàn lỗ. Triệu Tinh Thần cũng không có lựa chọn khác. Lâm Thoại Mi quá cường đại. Nếu như mình không chống cự, khẳng định sẽ bị chấn động đến ngã lệch. Giờ phút này muốn động dùng nguyên thần dụ hoặc cũng không kịp. Cái kia liền trực tiếp vuốt cánh tay ra trận. Hảo tiểu tử, thật sự có tài. Đón thêm lão thân một chiêu. Lâm Thoại Mi cho khơi dậy tính tình. Cũng có thể nói là thẹn quá hóa giận. Nếu như không thể bắt lấy tiểu tử này, vậy mình trên người yến đạo tử một điểm cảm giác ưu việt sẽ bị triệt để đánh rơi cánh cửa. Đến lúc, nhưng phải bị cái kia lão hỗn đản nhìn chuyện cười lớn. Thái dương chàm, một vòng tà dương ra. Không sai, kia là một vòng tà dương. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Đường bên ngoài phòng một bên đã bị bình phong. Bên trong, lửa như thủy triều. Lập tức thôn phệ Triệu Tinh Thần. Thái dương cung ngọn lửa ti mạnh, nhưng là, Triệu Tinh Thần lại là có tam muội chân hỏa, lấy độc trị độc, lấy lửa khắc lửa, tam muội chân hỏa cháy hừng hực, lập tức phản công hướng về phía thái dương chi hỏa, hai cỗ đại hỏa nhấc lên đào thiên sóng cuồng. thiêu đến không khí bức bức ba ba. Khắp nơi từng đợt bạo hưởng, vô số cái nặng cân tạc đạn tại bốn phía nổ tung. Lâm Hàn Thu cũng không tin cái này ta. Chống cự một hồi, chăm hơi thở qua đi. Lâm Hàn Thu biết, chính mình đỡ không nổi. Tranh thủ thời gian bay ra Thái Dương chảm che đậy tại trên người thối lui đến nơi xa. Ánh tà dương đỏ quạch như máu phồng lớn, biến thành nắng gắt như lửa. Cửu Long gào thét, nuốt phun lửa diễm, tam muội chân hòa, khuynh tiết như thủy triều cuồn cuộn. Tốt, tắt tắt đi. Triệu Tinh Thần thở dài. Nguyên thần rốt cục phát huy tác dụng. Tuy nói Lâm Thoại Mi cũng tu luyện ra một đạo nguyên thần cơ sở. Nhưng là, chỉ là cơ sở, cũng không hoàn mỹ. Nàng vẫn còn nguyên chủng hoàn mỹ giai đoạn. Sao có thể cùng Triệu Tinh Thần nửa tầng lầu cao nguyên thần cùng so sánh? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.